Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 11, đêm khuya trộm bảo. Từng cái ở một bên nhìn xem, Mỹ phụ nhân Hồng Ngọc đạo nhân lại là hơi chút cảm ứng. Lông mày nhíu lên, tốt nồng oán khí cũng quá lớn, mà lại huyết dịch này số lượng cũng rất lớn. Đều không khác mấy một dòng sông nhỏ huyết dịch. Ta Mặc Đài gia giết rất nhiều súc sinh, cuối cùng mới xứng thành bực này huyết dịch. Một bên lão giả Nghiêm Bân liền nói, bởi vì giết súc sinh quá nhiều, mới vừa có lớn như thế oán khí. Súc sinh, Mỹ phụ nhân Hồng Ngọc đạo nhân khẽ lắc đầu, ẩn chứa âm dương chi khí, còn có chút tinh thuần, lại oán khí cực nồng. Súc sinh chi huyết muốn làm ra lớn như thế oan khí cũng không dễ dàng. Ta cảm thấy vượt qua 80% khả năng là nhân tộc chi huyết hoặc là yêu tộc chi huyết. Chỉ có khai linh trí, oan khí mới có thể nặng đến trình độ như vậy. Bất quá, ta đích xác phân biệt không ra, cũng chưa từng gặp qua. Tần Vân tiểu huynh đệ, oan khí quá nặng, nếu là tùy ý xử trí, đại tội nghiệt quấn thân, vậy coi như hỏng tu hành. Mỹ phụ nhân nói ra, biết rõ ràng lai lịch, rồi quyết định xử trí như thế nào đi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tần Vân gật đầu, oán khí lớn như thế, rất có thể đại biểu rất nhiều sinh linh vô cùng oán hận. Thật có chút ma đầu liền ưa thích lợi dụng oán khí tu luyện. Mà mình nếu là đem huyết dịch này giao cho ma đầu trong tay, chính mình cũng sẽ dính đại tội nghiệt. Oán khí càng nặng, tội nghiệt càng đáng sợ. Nếu là nhàn nhạt oán khí, Tần Vân cũng sẽ không để ý quá nhiều. Chính là sát súc sinh quá nhiều cũng sẽ góp nhặt oán khí. Có thể nồng đậm đến tình trạng đáng sợ như vậy, Tần Vân cũng kinh hãi. Nếu không tin Ta Mặc Đài ra, vậy ta cũng liền cáo từ. Mặc Đài lãng nói, Tần huynh, nếu là ngươi muốn bán huyết dịch này, tùy tiện có thể bán cho Ta Mặc Đài ra. Chúng ta đi. Mặc Đài lãng mang theo lão giả Nghiêm Bân trực tiếp rời đi. A quý, tiễn khách. Tần Vân phân phó nói, vâng. Ngoài viện người hầu A quý lập tức hỗ trợ dẫn đường. Cái này Mặc Đài ra, ngôn từ lấp lóe. Tần Vân cùng Y Tiêu, Hồng Ngọc đạo nhân giải thích nói, đến một lần trước tiên nói là âm dương xà tâm huyết, về sau bị ta nhìn thấu, còn nói là bọn hắn Mặc Đài ra chính mình phối ra huyết dịch. Y Tiêu thì là gật đầu, âm dương xà chính là dị chủng, trời sinh có một tia âm dương chi khí, trong truyền thuyết là trúc long hậu duệ, hình thể khổng lồ. Trí tuệ khá cơ, chỉ là không khai linh trí cũng chỉ là một phàm tục dị thú thôi. Nếu là khai linh trí trở thành yêu quái, vậy cũng là cực kỳ khủng bố yêu quái. Tiềm lực so với thủy viên cũng kém không có bao nhiêu. Âm dương xà nếu là sinh ra oán khí, cũng là sẽ không nhỏ. Giết trăm đầu ngàn đầu âm dương xà có lẽ cũng có thể góp nhặt ra nhiều như vậy xà tâm huyết. Dương xà tâm huyết, thật là có khả năng. Mỹ phụ nhân Hồng Ngọc đạo nhân cũng gật đầu. Âm dương xà ta gặp qua một đầu, còn nếm qua. Tần Vân lắc đầu, ta có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải. Mỹ phụ nhân Hồng Ngọc đạo nhân kinh ngạc, ngươi nếm qua? Tại Việt Châu lúc nếm qua, lúc ấy ta cùng ta hảo hữu hai người liên thủ, vừa rồi giết súc sinh kia. Một đầu không có khai linh trí dị thú thôi, giết nó đều như vậy phiền phức. Tần Vân cảm khái, lúc trước thực lực của hắn liền có thể địch nổi một chút tiểu yêu. Xem ra, Mặc Đài gia biết huyết dịch này lai lịch, lại không muốn nói ra. Mỹ phụ nhân Hồng Ngọc đạo nhân cười lạnh, càng là không nói rõ ràng, liền càng phải cẩn thận. Sao Mặc Đài lãng mang theo lão giả Nghiêm Bân đi ra Tần phủ. Hắn quay đầu nhìn một chút lấy Tần phủ bảng hiệu, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Tổ phụ lời nhắn nhủ sự tình thất bại, mà cả đời này hắn gặp qua đẹp nhất nữ tử. Tiên nữ giống như nhân vật lại cùng cái kia Tần Vân quan hệ như vậy thân cận. Thậm chí đều lấy Côn Lôn Châu Y Thị tới dọa chính mình. Cái này khiến Mạc Đài Lãng lại ghen ghét, lại là phẫn nộ, nhưng hắn cũng rõ ràng. Côn Lôn Châu Y Thị đích thật là quái vật khổng lồ. Một chút xíu lực lượng đều có thể nghiền chết bọn hắn Mạc Đài ra. Đại công tử, lần này làm sao bây giờ? Sư tôn thế nhưng là nhất định phải cầm tới huyết dịch kia. Lão giả Nghiêm Bân truyền âm nói, ai biết âm dương xà tâm huyết lý do thoái thác đều bị hắn nhìn thấu. Mạc Đài Lãng truyền âm, người cũng thế, trước đó không cùng ta nói rõ ràng. Về phần hiện tại, chúng ta hay là mau chóng rời đi, nếu là tiếp tục dây dưa tiếp, Tần Vân nhất định sẽ càng thêm hoài nghi huyết dịch kia. Thậm chí tại chúng ta bức bách dưới, hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp tra ra huyết dịch này lai lịch. Không thể bức bách, lão giả Nghiêm Bân nghe chút, liên tục đồng ý, vừa bức bách, Tần Vân khẳng định phải nghĩ biện pháp tra, nếu là thật sự điều tra ra, là đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết, Mạc Đài ra ngược lại là có thể đẩy xong việc. Có thể Cửu Sơn đảo chủ sự tình coi như hoàn toàn thất bại. Cửu Sơn đảo chủ cũng chắc chắn giận chó đánh mèo Mạc Đài ra. Chúng ta về trước chỗ ở. Tối nay, người suy nghĩ một ít biện pháp, nhìn có thể hay không đem huyết dịch kia trộm đến tay. Mạc Đài Lãng nhìn về phía một bên lão giả. Truyền âm, vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy. Bên hông hắn túi càn khôn kia. Đem chọn cái túi càn khôn trộm trở về. Trộm, lão giả Nghiêm Bân trong lòng hơi động. Bân thúc, ngươi giỏi cổ thuật, phái cổ trùng tiến đến trộm cắp. Ngay tại sau nửa đêm, người tu hành thì sao? Hắn hay là sẽ ngủ? Chờ ngủ say, cổ trùng bay qua, lặng yên đem hắn túi càn khôn lấy đi. Mạc Đài Lãng cười nhạo, nếu là trong một số tông phái có lẽ có ít pháp trận. Hắn Tần gia hẳn là cũng không có gì pháp trận, mặc dù có chút đề phòng, có thể cổ trùng chính là cái côn trùng, mùa hè côn trùng nhiều, không có ai để ý, được. Lão giả Nghiêm Bân khẽ gật đầu, Mạc Đài Lãng lúc này tiến vào một bên trong xe ngựa. Lão giả Nghiêm Bân thì là cưỡi ngựa, một bên cũng có rất nhiều thủ hạ, đội ngũ lúc này rời đi, sau nửa đêm, trong phòng. Lão giả Nghiêm Bân ngồi xếp bằng, một đôi mắt ẩn ẩn có u lục quang mang. Đi, chỉ gặp hắn trong lỗ tai lập tức bay ra hai cái màu xám côn trùng. Côn trùng so con muỗi hơi lớn chút, miệng vừa nhọn vừa dài. Ong ong ong, lập tức vỗ cánh lặng yên không một tiếng động rời đi cái nhà này. Bọn chúng tốc độ phi hành rất nhanh, bay ở trong bầu trời đêm. Vẻn vẹn thời gian một nén nhang, liền bay đến Tần phủ. Khi đến Tần phủ về sau, hai côn trùng này tốc độ lập tức chậm lại, liền phảng phất phổ thông con muỗi. Trong đêm ngày mùa hè, vốn là con muỗi nhiều, hai côn trùng này không chút nào thu hút. Phàm nhân cũng không có ai sẽ để ý trong đêm hai cái côn trùng. Hai côn trùng này xe nhẹ đường quen bay đến Tần Vân chỗ sân nhỏ. Giờ phút này, Tần Vân cũng hoàn toàn chính xác đang say ngủ. Hắn lên nửa đêm đều là tu luyện. Luyện khí cùng tu luyện bản mệnh phi kiếm. Có, như yên thủy, tử kim sa, những vật này về sau. Tần Vân cũng là mỗi đêm đều không ngừng. Giống lúc trước Bạch Hổ Đại Yêu Thanh Đại Phủ này còn sót lại mấy trăm cân mảnh vỡ đã sớm luyện hóa. Hết, như yên thủy cũng hấp thu gần năm thành. Tử kim sa, tam thải ngân các loại cũng đang hấp thu. Bản mệnh phi kiếm tích lũy càng ngày càng hùng hậu. Tin tưởng trong một tháng liền có hy vọng bước vào thất phẩm. Nhiều như vậy bảo bối bỏ ra. Liền vì phi kiếm bước vào thất phẩm. Giống Quảng Lăng quận đệ nhất gia tộc, Hồng gia, loại gia tộc quật khởi thời gian hơi ngắn nội tình. Không đủ sâu này. Dốc hết gia tộc chi lực đều là làm không dậy nổi một kiện thất phẩm pháp bảo. có thể thấy được thất phẩm pháp bảo chân quý. Thủy thần đại yêu, đó là nghiền ép mấy trăm vạn con dân hơn 200 năm. Càng từ sư tôn Cửu Sơn đảo chủ nơi đó đòi hỏi rất nhiều chỗ tốt. Mới vừa có một kiện lục phẩm pháp bảo cùng với khác chưa bảo vật. Ong ong ong, khi hai côn trùng bay đến Tần Vân phòng cửa gỗ khe hở lúc. Trong phòng đang ngủ say Tần Vân, trong thể nội đan điền, viên kia thời thời khắc khắc bị chân nguyên cùng hồn phách thai nghén lấy, kiếm hoàn. Chợt rung động, Tần Vân lập tức mở mắt ra. Trong đêm tối, mặc dù vẫn như cũ nằm ở đó, có thể Tần Vân vừa mở ra mắt, lập tức tinh thần ngoại phóng bao phủ chung quanh 12 trượng. Gặp nguy hiểm, Tần Vân không hoài nghi chút nào bản mệnh phi kiếm nhạy cảm trình độ. Người tu hành đối với nguy cơ cảm ứng, đều là không kịp bản mệnh pháp bảo. Tinh thần một lồng che đậy chung quanh 12 trượng, liền phát hiện trong nhà mình thật cũng không cái gì khác sinh mệnh. Chỉ là có chút côn trùng, mặt khác con muỗi ngược lại cũng thôi. Có thể trong đó có hai cái côn trùng. Tần Vân trên người chúng cảm ứng được một cỗ khác, tinh thần. Phảng phất đối mặt một cái khác, trí tuệ sinh linh. Đồng thời hai côn trùng kia cũng là chính mình chưa từng thấy qua. Toàn thân có kiên cố giáp xác, miệng cũng giống như lưỡi đao. Vẻn vẹn tinh thần ngoại phóng, quan sát, dưới, xem xét cũng không phải là phàm vật. Cổ trùng, Tần Vân thầm nghĩ, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.